Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, huyết chiến, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, căng thẳng quan tâm chiến sự, thánh viện cường giả lại là chờ mong nhân thế gian 3.000 chiến binh bị đồ diệt hình ảnh, vỡ vụn thiên địa sát cục bên trong, vô số đến ánh mắt tụ vào ở đây. Một mảnh tàn tạ ranh giới, bùn đất đều bị nhuộm đỏ huyết, đâu đâu cũng có đen thui khe lớn, thi thể đều nhanh chồng chất như núi. Đây là khốc liệt chi khí tràn ngập ra, kinh sợ tâm thần của người ta, hình ảnh quá khốc liệt, chết rồi quá nhiều tu sĩ, làm khói bụi tản đi thời điểm, toàn trường bầu không khí có chút lạnh. Nhân thế gian 3.000 chiến binh tổn thất nặng nề, người còn sống sót cả người đều là huyết, có mấy người vẫn còn tiếp tục liều mạng. Nơi này quả thực như là từng vị ở địa vực bên trong bò ra ngoài thần ma. Bọn họ thở dốc trầm trọng, thế nhưng trong con người mang theo một vệt thông thiên sát khí. Những người này bốn phía bát hoang, đâu đâu cũng có thi thể cùng mờ mịt không biết đám người. Những người này ở nhìn chung quanh, trong mắt có vẻ sợ hãi, nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc nằm trên đất. Làm sao có khả năng? Tây Môn Quang sắc mặt đột nhiên dữ tợn xuống, con người đều đỏ. Thánh viện tổn thất quá nặng nề, vượt qua nhân thế gian hảo mười mấy lần, tại sao lại như vậy? Thậm chí hắn nhìn thấy mấy tôn thần vương cường giả bị đánh giết. Nhân thế gian làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy, sức chiến đấu. Bọn họ dĩ nhiên có thể đánh giết thần vương cảnh giới cường giả. Các ngươi mau nhìn, sao có thể có chuyện đó. Thánh viện dĩ nhiên thảm bại. Đây chính là vượt qua nhân thế gian nhiều gấp 3 sức chiến đấu a. Vực ngoại quan chiến quần hùng đều ồ lên một mảnh. Kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhân thế gian 3.000 chiến binh quyết đấu thánh viện hơn vạn nhân mã, dĩ nhiên chiếm thượng phong. Mới vừa bao phủ ở thiên địa sát cục bên trong hơn vạn nhân mã, tổn thất dĩ nhiên là quá bán. Này có chút khốc liệt. Đối với thánh viện mà nói đều thương gân động cốt. Thánh viện có chút sống sót cường giả có vẻ sợ hãi. 3.000 chiến binh sức chiến đấu xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhân thế gian có thần ma thể binh, bọn họ có liệt thiên qua, mà những này cũng khỏe. Rốt cuộc thánh viện có vạn người cùng bọn họ liều mạng. Nhưng là ai cũng không có dự liệu được nhân thế gian nắm giữ lục dực kim thiền. Lục dực kim thiền đã trở về đến linh điêu trong hư không túi. Những lục dực kim thiền này tổn thất cũng phi thường nặng nề. Bất quá có thể đem lần này vây công quá lao thánh viện cường giả xóa bỏ nhiều như vậy, đã cực đoan kinh người. Linh điêu xuất lĩnh mới trùng quân làm chiếm công đầu. Lô Văn Dịch phi thường khiếp sợ. Nếu như này 3.000 chiến binh cùng những nhân mã này quyết đấu không rơi xuống hạ phong hắn không? Ngoài ý muốn, nhưng là dĩ nhiên chôn giết thánh viện nhiều tu sĩ như vậy. Quả thực là một cái kỳ tích. Thánh viện người tê cả da đầu, chết rồi nhiều người như vậy. Đối với tinh thần của bọn họ có cực kỳ nặng nề đả kích. Nhanh giết bọn họ. Tây Môn Quang điên loạn rít gào, tuy rằng chết rồi nhiều như vậy, bất quá hiện ở giữa sân thánh viện còn có đầy đủ 2 vạn nhân mã. Mà nhân thế gian 3.000 chiến binh, từng cái kiệt sức, tiêu hao rất lớn, hoàn toàn có thể một lần giết chết. Lùi, đạo chính sơ hét lớn một tiếng, còn sống sót nhân mã từng cái gào thét. Trong cơ thể còn sót lại không nhiều tinh lực một lần nữa hội tụ. Triệt hướng về nhân thế gian. Nhưng là bọn họ muốn đi không là nhẹ nhõm như vậy. Thánh viện cao thủ tuy rằng sĩ khí hạ thấp. Nhưng là nhân số rất nhiều. Những người này liên hợp lại cùng nhau, che ngợp bầu trời ngăn cản tam đại chiến đội, kết đại trận. Đạo Hồng An thét dài, tam đại chiến đội khí thế bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Một tôn to lớn vô biên thần đỉnh hội tụ mà thành, phụt lên khủng bố khí lưu, uy thế thiên địa, thần vương cảnh giới cường giả đều kinh sợ. Tam đại chiến đội tạo thành một đại chiến đội, hiện đang liên hiệp diễn biến đại trận, uy năng quyết tuyệt. Tam đại chiến đội nhân mã hướng về nhân thế gian cấp tốc lui lại. Thánh viện bên này thần vương cường giả mỗi một người đều điên cuồng. Đủ có 15 tôn thần vương từ bỏ tàng giới ma vương cùng qua tử. Hướng về chiến trận kết thành cự đỉnh nổ ép mà đi. Cút, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa, thể như chân long, bàn tay nắm cự phủ, nộ ý mà đến. Xé rách vòm trời đều chia năm xẻ bảy. Qua tử lấy ra hoàng kim nguyên thần kiếm hướng ngang giữa trường, chặn lại những này thần vương cường giả. Hiện tại nhân mã của nhân thế gian tiêu hao rất lớn, nếu là không thể quay lại đến nhân thế gian, e sợ tổn thất sẽ một khắc so với một khắc nặng nề. Nơi này hoàn toàn bị sát quang bao phủ, vô số người ở chấn hống, máu nhuộm thiên địa, gào thét liên tục, non sông phá nát, sát quang vô cùng. Đại chiến đã đến một cái thời khắc mấu chốt, người của nhân thế gian đều đang liều mạng ở đây huyết chiến, không ngừng áp sát nhân thế gian đại thành. Đạo lăng bị ngăn cản xuống, năm đại thần vương liên thủ lấy ra một tôn đại năng thần binh, toàn lực tấn công tới. Khổng Tước khí tức suy yếu không gì sánh được, thân thể có chút lảo đa lảo đảo. Đây chính là năm đại thần vương cảnh giới cường giả, gốc gác quá khổng lồ, không ngừng dẫn ra đại vũ trụ lực lượng trấn áp của nàng thần hoàng giáp trụ. Những người này xem như là nhìn ra rồi, thần hoàng giáp trụ trên căn bản không công phá được, thế nhưng có thể đem Khổng Tước trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết. Cự phủ cố nhiên mạnh mẽ, bất quá đạo lăng chưa từng bước vào vĩnh hằng chân thần, tìm hiểu không ra thiên địa quy tắc, không cách nào đánh ra cự phủ trạng thái toàn thịnh. Tuy rằng cự phủ khắc lại thần thông mật văn, nhưng là thần thông mật văn căn cứ suy đoán của hắn nhiều nhất cũng là 2 lần. Vật này muốn ở thời khắc mấu chốt có khả năng sử dụng. Tàng giới ma vương nguy hiểm, bị năm đại thần vương liên thủ chống lại, ý đồ của bọn họ hết sức rõ ràng, muốn tiêu hao hết tàng giới ma vương cùng Khổng Tước trong cơ thể thần lực. Không sai, các ngươi xem, thế cuộc ở nghịch chuyển, nhân thế gian chiến binh nhanh không xong rồi. Sợ là rất khó triệt đến trong thành. Ngay ở toàn trường nghị luận thời khắc, một trận nóng rực vô cùng khí lưu trong giây lát nổ ép mà đến. Đây là một tôn thần lô rơi xuống, hướng về tàng giới ma vương chán đập mạnh mà đi. Không được, là Giang Tôn, vực ngoại quần hùng thất sắc. Giang Tôn đến quá nhanh cũng quá mãnh liệt, một khi hắn nhúng tay trận chiến này, tàng giới ma vương tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Đây chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo bổ tới. Giang Tôn, ta đã chờ ngươi rất lâu, ngươi quả thực sẽ nhúng tay. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên nổ vang, một trận mênh mông vô bờ tinh lực lực lượng dâng trào mà ra. Đây là một cái thần uy lẫm lẫm, cái bóng giá lâm ở trong thiên địa, giơ tay quang động đi ra ngoài. Một tôn ong ánh thần cung nổ ép mà đi. Đang, tôn này thần lô trực tiếp bị đánh bay. Chu Hoàng nhanh chân đi tới, trong khi chớp con mắt kéo tới khiếp người. Hắn đã bước vào đại thành thần vương cảnh giới. Giang Tôn sắc mặt khó coi, đây là một tôn đại thành thần vương mà hắn căn bản là không nhận thức người này. Đại Chu thấy cuộc xem để giải quyết, đạo lăng con mắt lóe lên, Chu Hoàng vẫn đang tọa trấn Đại Chu Hoàng Triều. Chính là vì phòng ngừa cửu giới cường giả xâm lấn Đại Chu Hoàng Triều. Hiện tại Chu Hoàng đến rồi, tình thế nguy cấp nên giải quyết. Nhưng là Giang gia đến người không chỉ là một mình hắn. Giang Tôn mang đến mười mấy tôn Giang gia cường giả vượt qua xuống, muốn một lần giết chết Tàng Giới Ma Vương. Giang Tôn sở dĩ hiện đang ra tay, thứ nhất là bởi vì Thánh Viện không cho phép hắn nhúng tay. Đệ nhị là Giang Tôn cảm giác Thánh Viện muốn ở hôm nay tiêu diệt nhân thế gian có chút không thể. Đệ tam là Khổng Tước nhận chủ thần Hoàng Giáp Trụ, để Giang Tôn cảm giác tương lai một khoảng thời gian. Phu thê nếu là liên thủ, ai có thể địch? Không được, Giang gia dĩ nhiên xuất kích hai tôn hàng đầu chí bảo. Lô Văn Dịch sắc mặt trầm xuống. Văn Dịch đạo huynh, ngươi muốn ổn định trận chiến này, ngươi ta cũng không thể nhúng tay. Coi như ta là ta Ngọc gia. Ngọc Nghiễm trầm giọng nói, nếu như bọn họ một khi nhúng tay, nhân thế gian vẫn bị diệt. Dưới một cái bị diệt chính là Ngọc gia. Ngọc Nghiễm làm đã nhiều lắm rồi, viện trợ nhân thế gian 10 tỷ đan dược. Đây là một tôn hỏa hồng thần châu đột nhiên chấn đè xuống, để đạo lăng sầm mặt lại. Nói thật lần này đạo lăng lo lắng không là Thánh Viện, mà là cửu giới học viện cùng Giang gia. Hắn không nghĩ tới Giang gia dĩ nhiên mang đến hai tôn hàng đầu chí bảo. Hàng đầu chí bảo là quyết định trận tranh đấu này thắng bại. Chu Hoàng rất muốn đi tới giúp một tay, thế nhưng này Giang Tôn không phải là ghen. Một tôn tuyệt phẩm kim đan tông sư, muốn ngăn cản hắn chốc lát vẫn là có thể làm được. Ầm ầm, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt nhìn phía một cái thanh niên mặc áo đen. Hắn cầm một khẩu màu đen cung thai, vật ấy bùng nổ ra ngập trời sát khí, bắn ra một đạo tiễn mang, đem thần châu đánh rì rào rung động. Đây là đỉnh phong băng thiên cung, có thể chống đối đỉnh cấp chí bảo. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, thanh niên mặc áo đen này hắn nhận thức, từng ở Tàng Giới vùng đất bản nguyên gặp gỡ, hắn dĩ nhiên đến giúp đỡ chính mình. Tàng Giới Ma Vương, ngươi cho ta nạp mạng đi. Lại là một tiếng giống to nổ vang, một cái sợi tóc trắng bạc ông lão trong giây lát xé rách hư không vượt qua lại đây, còn lấy ra một tôn tử kim thần kính. Tấm gương này cực đoan khiếp người, bạo phát liên miên đạo tắc lực lượng, đủ để phong sát cường giả. Là cửu giới học viện thái thượng trưởng lão Lô Văn Dịch đầu quả tim đều là run lên. Lại có người ra tay, mục tiêu chính là đánh giết Tàng Giới Ma Vương. Nhưng mà kết quả vượt qua toàn trường người dự liệu, một cái toàn thân đỏ như máu hồ lô trong nháy mắt đập sập càn khôn, dâng lên thông thiên sát khí, thổ tức vòm trời đều ở run lên. Trời ạ, huyết vân hồ lô, có người tê cả da đầu. Bảo Sơn cấm khu vấn thế huyết vân hồ lô, dĩ nhiên cản đến giúp đỡ Tàng Giới Ma Vương. Làm sao có khả năng? Ngô Phi kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Bao quát nơi này có tinh thần học viện cường giả cũng đang chăm chú chặt đứt người cũng ngốc rơi mất. Này không là đạo lăng đã từng dùng qua thân phận à? Bởi vì Ngô Phi đã từng thấy người này, một cái lẽ ra đáng chết đi Trương Tông. Vô liêm sỉ, các ngươi đến cùng là ai? Giang Tôn sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Hai tôn người trẻ tuổi hung hăng ra tay, dĩ nhiên trợ giúp Tàng Giới Ma Vương. Tàng Giới Ma Vương làm sao có khả năng kết giao như vậy anh kiệt? Khí tức như thiên đao, người trẻ tuổi lạnh nhạt nói, ngoại trừ Thánh Viện, ai dám nhúng tay trận chiến này? Đừng trách chúng ta không khách khí. Đạo lăng sắc mặt cũng nghi ngờ không thôi, hắn cũng phi thường bất ngờ, Thế nhưng trước mắt không công phu suy tư những chuyện này. Trước tiên vượt qua lần đại kiếp nạn này lại nói. Mau nhìn, nhân thế gian chiến đội không xong rồi. Không thể quay về, sợ là cũng bị triệt để lưu lại. Thánh viện không phải là con cọp giấy, vực ngoại người xem cuộc chiến dồn dập đứng lên. Bởi vì cự đỉnh vỡ vụn, còn sống sót chiến binh bị phun trào mà đến hơn vạn nhân mã bắn vọt vụn vặt. Có một loại bị trực tiếp chôn vùi dấu hiệu, thiếu một chút, đúng đấy, liền thiếu một chút, quá đáng tiếc, có người tiếc hận, bởi vì bọn họ còn thiếu một chút bọn họ liền vào thành. Đáng tiếc bọn họ không có vượt qua đi, qua tử cùng đạo lăng đều bị ngăn cản ở, 3.000 chiến binh tiêu hao rất lớn, không cách nào đánh ra thần ma thể binh, từng cái kiệt sức. Nếu như không có tiến thối có thứ tự chiến đội tổ hợp, những người này khẳng định không là thánh viện chúng hơn cao thủ đối thủ, rất có thể sẽ bị diệt sạch. Hết chương.